Mặt dây chuyền màu rắn khát vũ. Chương 16 giờ 16. Tôi không ngờ anh ta lại còn muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy sợi dây đang tháo lỏng ra. Sau đó có một cánh tay ôm lấy tôi, kéo tôi ra phía sau, tránh khỏi nọc độc phun ra từ con rắn M.A.U nhỏ. Trương Hiển Minh quá quan tâm đến con rắn M.A.U nhỏ. Thậm chí còn liên tục đưa ống hút chạm vào đầu con rắn M.A.U nhỏ. Muốn dùng M.A.U để dỗ dành nó. Nọc độc phun hết lên cánh tay của anh ta đang buông thõng bên cạnh lồng. Nhưng chỉ văng lên áo, trông cũng không có ảnh hưởng gì. Tôi bản năng nắm chặt mặt dây chuyền rắn máu. Cúi đầu, liền thấy tay áo đỏ tươi của Bạch Nguyên chạm. Dù là nọc độc trên áo hay việc tôi đã lấy lại được mặt dây chuyền rắn máu. Thậm chí là sự xuất hiện của Bạch Nguyên chạm, Trương Hiển Minh đều không có bất kỳ cảm giác gì. Trong mắt anh ta chỉ có con rắn M.A.U trong lồng. Mắt đầy sự cưng chiều và lấy lòng. Cầm ống hút vẫn còn máu. Theo đầu con rắn M.A.U nhỏ mà cho nó ăn. Con rắn M.A.U nhỏ thì luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyên chạm bên cạnh tôi. Thậm chí có chút khó chịu khi Trương Hiển Minh dùng ống hút chắn trước mặt nó. Nó nhe răng liên tục với Trương Hiển Minh. Thân hình nhỏ bé của nó di chuyển trong lồng, muốn nhìn thấy Bạch Nguyên Trạm. Lúc này Trương Hiển Minh mới phát hiện ra Bạch Nguyên Trạm, nhìn tôi đầy hận thù mà nói: Chu Di, cô nhanh thật đấy. Hôm qua mới chia tay, hôm nay đã tìm được bạn trai cùng diễn kịch. Cô cố tình đến phá hoại việc của tôi phải không? Bạch Nguyên Trạm chỉ hừ lạnh một tiếng, nhận lấy mặt dây chuyền rắn M.A.U mà tôi đang nắm chặt, cẩn thận buộc vào cổ tay tôi, sau đó nắm tay tôi. Đi thôi, tôi không biết tại sao Bạch Nguyên Trạm lại đột nhiên có thể xuất hiện, nhưng thấy Trương Hiển Minh nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi ngoan ngoãn theo Bạch Nguyên Trạm bước ra ngoài. Phá hoại chuyện tốt của tôi rồi còn muốn đi sao? Trương Hiển Minh tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, đột ngột mở lồng nhốt con rắn M.A.U nhỏ. Thò tay vào lấy con rắn M.A.U nhỏ ra, rồi ném về phía tôi và Bạch Nguyên Trạm. Tổng giám đốc Ngô nói nếu tôi dùng mạng người nuôi rắn, rắn sẽ tốt hơn, vận mệnh cũng sẽ thịnh vượng hơn. Tôi cũng không muốn, ai bảo các người đuổi đến nơi hoang vắng này chứ? Chu Di, cô yên tâm, con rắn này từ lúc nở ra đã được nuôi bằng máu. Rất độc, rất độc, bị cắn một phát, chưa đầy vài phút sẽ chết. Đến lúc đó, tôi sẽ chôn cô và hắn. Một người trên đỉnh núi, một người thả xuống sông. Trên mặt Trương Hiển Minh đầy vẻ nham hiểm. Tôi không ngờ anh ta lại còn muốn gờ, y, ế, xê người, nhìn con rắn M, á. U nhỏ ngẩng đầu lên, bò uốn éo trên sàn về phía chúng tôi. Tôi vội kéo Bạch Nguyên Trạm, định chạy ra ngoài. Con rắn M.A.U này di chuyển rất nhanh, lại nhỏ, lỡ cắn một cái thì thật sự mất mạng. Nhưng kéo một cái, Bạch Nguyên Trạm vẫn không động đậy. Tôi lại kéo thêm một cái, đồng thời quay lại nhìn hắn, lại thấy Bạch Nguyên Trạm cúi người, đưa tay, con rắn M.A.U nhỏ ngoan ngoãn bò lên tay anh. Rồi đuôi rắn quấn quanh ngón tay giữa của anh, cuộn lại thành một vòng trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn nằm yên không động đậy. Anh còn muốn dùng mạng người nuôi rắn à? Nó đồng ý chưa? Anh cho nó uống máu, nó cũng không đồng ý. Tháng này anh theo Ngô Phương Vân, vận mệnh rất thịnh. Chúng sổ số mấy kỳ, đánh bài ngày nào cũng thắng, chưa kể đến việc ký được bao nhiêu hợp đồng. Tất cả những thứ này đều là anh mượn, đều phải trả lại. Bạch Nguyên Trạm siết chặt bàn tay lại, anh nhìn Trương Hiển Minh nói, anh rõ ràng đang có kho báu trong tay mà lại đi tìm ở nơi khác. Thật nực cười, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh, tôi sẽ không tìm được Chu Di. Vậy nên tôi cũng không làm tổn thương anh. Tự lo liệu cho tốt đi. Từ lúc thấy Bạch Nguyên Trạm cầm con rắn M, á, u nhỏ, cả người Trương Hiển Minh đã cứng đờ. Trên mặt anh ta tràn đầy vẻ không thể tin. Nó lại gần gũi với anh như vậy. Nó lại ngủ trên tay anh. Còn không cắn anh, mê muội rồi. Bạch Nguyên Trạm kéo tôi ra ngoài. Nhưng vừa xuống lầu, vừa qua khúc quanh cầu thang đã nghe thấy tiếng cười khúc khích. Ngô Phương Vân trong bộ váy ngắn bó sát có hoa văn vảy rắn vàng. Quấn mình như một con mãng xà. Đứng dựa vào tường, một cánh tay còn cố tình ôm lấy cổ của Cố Vân Trạch. Chỉ là trong tay còn có một con rắn độc đang hướng về phía mặt của Cố Vân Trạch. Tôi đã nói rồi, tôi không thể đối phó với người nuôi rắn tà. Cố Vân Trạch bị kìm kẹp nhưng vẫn bình tĩnh đẩy gọng kính. Mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, Ngô Phương Vân lại cười nhẹ với tôi. Sao vậy? Không cần tôi giới thiệu đã tự tìm được bạn trai mới rồi à? Nhưng khi quay sang nhìn Bạch Nguyên Trạm lại đầy vẻ hận thù. Anh đã bị chia lìa đầu với thân rồi mà còn muốn chạy trốn sao? Đầu rắn của anh vẫn còn trong tay tôi. Có thể chạy đi đâu được chứ? Nhà tôi bao đời có ai thua kém gì Chu Di. Vậy mà anh vì một món hàng cũ mà muốn trốn. Cách chương.